Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 599, chương 599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, nhị nha cũng lấy trộm tiền của mẹ. Không biết đi đâu, lần trước Lưu Ngọc về nhà, mẹ cô ấy vẫn chưa hết giận, mắng mỏ rất lâu, cứ nói là coi như chưa từng sinh ra nhị nha. Lưu Ngọc cũng thở dài, năm nay bà nội chúng ta 80 tuổi. Phải tổ chức thật tốt chứ. Lưu Ngọc nói với Cố Sương. Cố Sương gật đầu. Chắc chắn rồi. Đến lúc đó sẽ đến nhà hàng. Không tổ chức ở nhà. Phiền phức lắm. Vậy tiền nhà chị trả. Lưu Ngọc nói. Dù sao Cố Giang là cháu đích tôn. Trả tiền này cũng là nên làm. Nghe vậy. Cố Sương cười cười. Đề nghị. Chị dâu. Để em và Tiểu Hải cũng góp một chút. Thế này nhé. Tiền tiệc chúng ta mấy đứa cháu của bà nội đều chia đều. Thực ra Cố Sương trả hết một mình cũng không ngại. Bà nội rất thương cô. TBCLU Ngọc suy nghĩ một chút. Cười nói, được thôi, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đặt một chiếc bánh sinh nhật. Cố Sương nói một câu. Được, rất nhanh đã đến ngày sinh nhật của bà nội Cố. Với tư cách là chủ cửa hàng quần áo. Cố Sương đã sớm may riêng cho bà nội một bộ quần áo mới. Bà nội Cố mặc vào, trông đặc biệt tinh thần. Bà sờ sờ vải trên người, không ngừng nói, quần áo này đẹp, Sương Sương, chắc tốn không ít tiền nhỉ. Nói xong, bà lại có chút đau lòng. Mặc dù biết cháu gái có thể kiếm tiền rồi nhưng bà nội Cố vẫn không sửa được tật tiết kiệm. Hoặc nói đúng hơn là không sửa được tật keo kiệt với bản thân. Dù sao đối với Sương Sương, bà tiêu bao nhiêu tiền cũng không nói hai lời. Không hề đau lòng. Bà ơi, bà quên cháu làm gì rồi à? Chỉ tốn tiền vải thôi. Không đắt đâu, Cố Sương nói. Bà Cố ơi, đẹp quá. Tuế Tế dựa vào bên cạnh Cố Sương. Mở to đôi mắt long lanh. Khen một câu. Vẻ mặt nghiêm túc, Tiểu Bảo, sáng sáng chúng nó nối tiếp nhau, từng đứa nói lời chúc mừng, khiến bà nội Cố vui không khép miệng, cười đến nỗi đầy nếp nhăn trên mặt. Tốt tốt tốt, đều là những đứa trẻ ngoan. Cố Tiểu Vũ đi lên khoác tay bà nội Cố. Bà ơi, chúng ta đi thôi, đến nhà hàng, cháu đói rồi. Năm ngoái Cố Tiểu Vũ và Diệp Hoài Viễn đã kết hôn. Hiện tại vừa mới mang thai, bụng đã hơi nhô lên, sau khi vượt qua ốm nghén, gần đây lượng ăn tăng vọt. Đi đi, đi ăn cơm, bà nội Cố nắm tay cháu gái, dặn dò, con đi đứng cẩn thận một chút, chú ý dưới chân. Cố Tiểu Vũ không nhịn được cười, cô ấy không còn là trẻ con nữa, nhưng nghe được sự quan tâm của bà nội, trong lòng vẫn rất ấm áp. Ngoan ngoãn nói, vâng, bà ơi, cháu biết rồi. Diệp Hoài Viễn bên cạnh luôn chú ý đến tình hình của Tiểu Vũ. Đến khách sạn, Cố Hải đi trước, tháo kính râm mới mua xuống, để nhân viên phục vụ lên món. Nhân viên phục vụ dẫn cả đoàn vào phòng riêng. Cát Nghiên cười lấy máy ảnh ra. Trước khi ăn cơm, chúng ta chụp một bức ảnh tập thể nhé. Được, mọi người đều đồng ý. Cát Nghiên đưa máy ảnh cho nhân viên phục vụ để giúp chụp hai bức ảnh. Nhân viên phục vụ vui vẻ đồng ý, còn giúp điều chỉnh tư thế. Rất nghiêm túc, bà nội Cố và ông nội Cố ngồi ở giữa. Mỗi người bế một đứa trẻ. Bà nội Cố bế Tuế Tuế. Ông nội Cố bế con gái của Cát Nghiên và Cố Hải là Minh Châu. Tiểu Bảo chúng nó đứng bên cạnh hai cụ già. Phía sau là Cố Sương và những người lớn. Nhân viên phục vụ nhìn gia đình lớn này. Người già thì hiền từ. Trẻ nhỏ thì đáng yêu. Người trẻ thì tươi tắn rạng rỡ. Thật là một gia đình lớn hòa thuận. Bức ảnh được định hình. Mỗi người trên đó đều nở nụ cười. Đẹp đẽ và ấm áp. Nhìn vào ống kính. Không hiểu sao Hứa Thiệu lại đột nhiên nhớ đến lời Lâm Âm nói trước đó. Nhớ đến hình ảnh cô đơn lẻ bóng của mình trong miệng cô ta. Hứa Thiệu không khỏi nghiêng đầu. Vừa vặn chạm phải ánh mắt cô nhìn lại. Cố Xương vô thức cười với anh. Hứa Thiệu hoàn hồn, cũng cong môi, quẳng những suy nghĩ vừa rồi ra sau đầu. Thế giới trước mắt mới là thế giới thực, thế giới thuộc về anh. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau chứ? Hứa Thiệu và Cố Xương mười ngón đan vào nhau, nhỏ giọng hỏi cô. Cố Xương chớp chớp mắt, mãi mãi ở bên nhau sao? Tất nhiên, hoàn, cách chương.